Ngươi nghĩ lại xem, nếu đến lúc đó tu vi của ngươi không đạt tới lục phẩm thì còn có thể sống sót sao? Cho dù ta có đạt tới lục phẩm cũng vẫn không có cơ hội sống sót a. Các ngươi đều là người quyền cao chức trọng nên không có gì phải sợ, mà ta bất quá chỉ là một hậu bối đệ tử của Ô gia mà thôi. Nếu ta trộn rộn tới đó bị người ta tính sổ thì chẳng phải tiêu sao? Vấn đề này ta mặc kệ. Tiểu tử, không có cách nào khác đâu, đành ủy khuất ngươi rồi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một miếng vải đen để che cái mặt a. Vương Xà nhếch miệng cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai tiểu báo tử nói. Tiểu báo tử chỉ có thể câm nín. Vương Xà đã nói tới nước này thì tiểu báo tử đã căn bản không có quyền cự tuyệt nữa rồi. Được rồi, dù sao cũng còn một năm thời gian, ta sẽ cố gắng một lần. Nhưng mà, tài liệu cùng phương pháp luyện chế cùng tu luyện ngoại đan thì thế nào? Tài liệu thì đã có sẵn. Lão đầu Lữ Nhất Nguyệt kia không phải có một khỏa hỏa hồng tinh sao? Sư phụ ngươi có lẽ đã nói với ngươi hỏa hồng tinh chính là tài liệu tốt nhất để luyện ngoại đan đúng không? Nhắc tới hỏa hồng tinh, sắc mặt tiểu báo tử liền cứng đờ, cười cười, nói. Sư phụ đúng là có nói qua, nhưng mà Lữ trưởng lão sẽ đồng ý sao? Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng ta cũng không cần hắn đồng ý. Ta không phải đã dạy ngươi thiên xà liễm tức thuật sao? Ngươi tự nghĩ biện pháp trộm đi, dù sao hắn cũng đã sắp chết. Có giữ hỏa hồng tinh cũng vô dụng. Ta cũng không biết hỏa hồng tinh hắn để ở đâu thì làm sao đi trộm. Hơn nữa, như vậy sẽ gây ra phiền toái a. Người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, lo trước tính sau như ngươi thì làm sao mà thành tài. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới làm cái gì đại sự. Tiểu báo tử nói. Bất chi bất giác hắn đối với Vương Xà đã thân quen, nói chuyện cũng không còn câu nệ như trước. Hơn nữa yêu cầu của tên Vương Xà này đối với hắn quả thực có chút khó khăn, khiến hắn không khỏi nén một bụng oán khí. Cái này hết cách. Trừ khí ngươi còn có tài liệu luyện ngoại đan khác, nếu không thì chỉ có thể cố gắng đánh chủ ý lên khỏa hỏa hồng tinh kia mà thôi. Nói tới đây, Vương Xá liếc mắt nhìn tiểu báo tử. Bất quá tiểu tử ngươi đúng là đủ lãnh tính a, ta còn tưởng khi nhắc tới hỏa hồng tinh ngươi sẽ nổi lòng hiếu kỳ đi động thủ chứ. Dù sao đây cũng là đôi mắt đồng dạng với đôi mắt của ngươi a. À, đúng rồi, còn có một cách. Ngươi móc một con mắt của ngươi ra làm tài liệu luyện ngoại đan đi. Tiểu báo tử vừa nghe thiếu chút nữa là nhịn không được muốn cho tên Vương Xà này một cái tát tai. Muốn ta tự móc một con mắt ra làm tài liệu luyện ngoại đan. Trông ta ngu đến vậy à. Ta đúng là có một thứ. Không biết có thể dùng làm tài liệu luyện ngoại đan không? Tiểu báo tử có chút do dự nói. A, người có. Trong mắt Vương Xà hiện lên một tia sáng khác thường, tài liệu luyện ngoại đan không dễ tìm đâu, ngươi xác định chứ? Tiểu báo tử không nói gì mà đem cái đầu lâu đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt lấy ra đưa tới trước mặt Vương Xà. Hả? Vật này ngươi lấy được từ chỗ nào? Vương Xà vừa thấy cái đầu lâu một màu đen tuyền kia thì trong mắt toát lên dị sắc, trực tiếp cầm vào trong tay chăm chú nhìn, nói, ta chưa từng gặp qua thứ này. Nhưng ngươi nói đúng, thứ này xác thực có thể dùng để luyện ngoại đan, nội khí bên trong thứ này lưu động rất trôi chảy. Ha ha ha, cho dù không sánh bằng khỏa hỏa hồng tinh kia nhưng ít nhất cũng là tài liệu thượng đẳng để luyện ngoại đan, so với tài liệu của ta còn tốt hơn nhiều. Thủ tòa cũng luyện ngoại đan hả? Tiểu báo tử có chút kinh ngạc hỏi. Ta nếu không luyện ngoại đan thì tu vi ta làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Ngươi cho rằng ta là giống tên lôi hư kia từ nhỏ lớn lên ở trong dược dịch sao? Vương Xà cười lạnh nói, luyện ngoại đan, trước hết tăng trưởng nội khí tu vi, sau đó mới quay lại tăng lên cường độ thân thể. Đây cũng là một con đường tắt để tu luyện, bất quá ngoại đan khó cầu. Những người có vận khí tốt như ta và ngươi trong vạn người cũng khó có được một. Sau đó, Vương Xà lập tức đem phương pháp luyện ngoại đan truyền cho tiểu báo tử thật kỹ càng. Đã làm người tốt thì ta làm tới cùng, tiễn Phật cũng phải tiễn tới Tây Thiên. Một năm sau ta đã muốn tiểu tử ngươi dốc sức liều mạng thì cũng không thể không bỏ chút vốn được. ngươi tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công của Ô gia mà sử xuất ra quyền ý sẽ gây chú ý rất lớn, đồng thời sẽ có phiền toái không cần thiết. Ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp gọi là Thanh Ngọc Càng Nguyên Công. Công pháp này uy lực không hề kém Cửu Long Thần Hỏa Công. Quan trọng nhất là ta biết có chỗ có địa mạch sát khí rất thích hợp để tu luyện Thanh Ngọc Càn Nguyên Cương Khí. Sau này khi ngươi đạt tới lục phẩm về sau cũng không cần phải vì tìm kiếm địa mạch sát khí mà lo lắng. Đúng rồi, ở đây ta còn hai khối linh thạch, cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng đề cao tu vi trên diện rộng. Tiểu báo tử nghe mà nội tâm cuồng hỉ đến mức không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể đứng đó như trời trồng. Tiểu tử, yên tâm đi, ta không phải lão tử của ngươi. Ta sở dĩ cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, thứ nhất là vì ngươi có hỏa hồng tinh khiến ta rất hứng thú. Thứ hai là vì trong tương lai ta sẽ có chỗ cần nhờ đến ngươi. Thực lực của ngươi càng mạnh thì khả năng trợ giúp ta càng lớn, cho nên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, tuyệt thế tài liệu luyện ngoại đan. Thượng, Thiên Long Thần Sơn, hạ, chỉ cao hứng một chút thôi mà. Tiểu báo tử cười hắc hắc nói, chẳng lẽ thủ tỏa không sợ ta sau khi nhận mấy thứ này liền bỏ đi như bánh bao thịt đánh chó sao? Bánh bao thịt đánh chó, thuyết pháp thật thú vị, bất quá bánh bao thịt của ta cũng đủ có thể đập chết ngươi a. Vương xà cười lạnh nói, đối với câu hỏi của tiểu báo tử từ chối cho ý kiến. Hắn từ trong túi tùy thân lấy ra hai cục đá hình thù kỳ dị, nói, đây là hai khối linh thạch, có chúng nó ta nghĩ trong vòng một năm ngươi đạt tới lục phẩm là không có vấn đề gì. Tiểu báo tử vội vàng ôm hai khối linh thạch vào lòng như sợ vương xà đổi ý, nói, chúng ta chừng nào khởi hành đi Trung Hòa quận thành. Không phải chúng ta mà là ta không muốn người khác thấy ta và ngươi đi cùng nhau. Vương xà thản nhiên nói, chúng ta vừa rồi cùng nhau đi vào khách điếm A, ngươi là vạn bối trong Ô gia. Mà đồ đệ của ta cũng là người của Ô gia. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở dưới chân sơn môn Thiên Long Đạo, ta với ngươi đi chung với nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng ta cùng đi tới Trung Hòa quận thành thì sẽ có vấn đề. Lần này ta tới Trung Hòa quận thành có rất nhiều việc bí mật phải làm, cho nên không thể đồng hành với ngươi. Bây giờ ta lập tức xuất phát, sáng mai ngươi hãy đi. Nhớ kỹ, nhất định phải trở lại Trung Hòa quận thành, như vậy ngươi mới có thể thu được chỗ tốt thật nhiều. Đúng rồi, tiền khách điếm cũng nhớ trả cho đàng hoàng, đây là quy củ ta cũng không thể ngoại lệ được. Ta hiểu rồi, tiểu báo tử khẽ gật đầu nói. Đợi khi hắn ngẩng mặt lên thì vương xà đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu báo tử cũng không kinh ngạc, năng lực của bát phẩm cường giả không phải một thái điểu tam phẩm như hắn hiện tại có thể phỏng đoán. Sau đó tiểu báo tử cúi đầu nhìn vào mặt quyển sách hơi chút cũ nát, nhìn kỹ thì thấy trên mặt sách có đề 5 chữ lớn là Thanh Ngọc Càn Nguyên Công. Ta nhớ hình như Thanh Ngọc Càn Nguyên Cương Khí đã từng bị Lục Thiếu Du phá vỡ, không biết sự thật có giống như vương xà nói là nó có thể so với Cửu Long Thần Hỏa Công không đây. Tiểu báo tử lẩm bẩm nói, đồng thời cũng rất tò mò, nhìn không được mở cuốn bí tịch Thanh Ngọc Càn Nguyên Công ra xem. Sau khi cẩn thận xem một lần, tiểu báo tử tay cầm khối đầu lâu vò vò trong tay giống như đang suy tư vấn đề gì đó rất khó khăn. Sau đó dựa theo phương pháp vương xà truyền cho bắt đầu luyện ngoại đan. Ngoại đan thần diệu vô cùng, đương nhiên không thể trong một đêm là có thể luyện thành công. Ngoại đan chính là một hệ thống tuần hoàn nội khí bên ngoài bản thân của võ giả. Hệ thống tuần hoàn này cùng với bản thân nội khí của võ giả không có bất kỳ khác nhau nào. Phương pháp tu luyện cũng không khác biệt gì, đều là thu nạp thiên địa chi khí cho bản thân sử dụng. Khác nhau một cái là ngoại đan là một vật chết, muốn để nó tự vận hành thu nạp thiên địa chi khí thì trước hết phải trên tài liệu luyện ngoại đan tạo nên các thông đạo mạch lạc trọn vẹn như kinh mạch của bản thân. Cái này nghe thì có vẻ khó khăn nhưng thật ra cũng không khó. Nhân thể kinh mạch đã sớm hình thành, liên kết cùng với bổn mạng cùng huyết khí tuần hoàn, hòa cùng nhịp thở, cho nên chỉ cần kinh mạch bị tổn hại hay lệch lạc dù chỉ một điểm nhỏ cũng chí mạng. Nhưng ngoại đan lại khác, nó là vật chết nên không hề có cảm giác đau, cũng không có chỗ nào gây chí mạng. Cho dù có phạm sai lầm thì thử lại lần nữa, cho nên muốn luyện ngoại đan thì mấu chốt nhất chính là tài liệu. Không phải thứ gì cũng có thể cấu tạo được mạch lạc cơ bản, chỉ có một số ít kỳ vật hoặc là vài bộ phận đặc thù của yêu thú nào đó mới có công năng này. Quá trình cấu tạo mạch lạc thập phần khó khăn, nhưng tiểu báo tử dù sao cũng là một võ giả, lại có hỏa hồng tinh cho nên đối với cấu tạo kinh mạch trong cơ thể rõ như lòng bàn tay. Do đó không tốn bao nhiêu công sức, tiểu báo tử đã cấu tạo xong mạch lạc cho ngoại đan. Đến bước thứ hai là đem cái thực long thu đầu lâu này tương hợp tuần hoàn với nội khí của bản thân. Đây là khâu mấu chốt nhất. Tuy ngoại đan của hắn chuẩn bị tu luyện là thanh ngọc càn nguyên công, nhưng muốn vận dụng tự nhiên thì bắt buộc phải có sự liên hệ chặt chẽ với bản thân. Nếu không thì một vật chết như nó làm sao tu luyện. Tiểu báo tử nâng cái đầu lâu lên trước mặt, nhẹ nhàng thổi một hơi, một luồng nội khí màu đỏ từ trong hai hốc mắt đầu lâu đi vào. Sau đó hai mắt của thực long thu mãnh liệt sáng ngời, phảng phất như có tính mạng, chớp động liên tục. Một cái đầu lâu đen thui, hai mắt chớp lên hồng quang yêu dị, mặc dù nó là ngoại đan của tiểu báo tử nhưng vẫn khiến hắn có chút bất an. Nhưng mà cũng khá tốt, theo nội khí của tiểu báo tử dẫn dắt, luồng nội khí ban đầu đã bắt đầu vận hành bên trong cái đầu lâu, dựa theo lộ tuyến hành công của thanh ngọc càn nguyên công chậm rãi đem luồng nội khí của tiểu báo tử luyện hóa thành nội khí của thanh ngọc càn nguyên nội khí. Quá trình này tiêu tốn hơn một canh giờ, đôi mắt của tiểu báo tử cũng dần dần biến thành màu hồng, hỏa hồng tinh đã mở ra. Qua một hồi lâu, hồng quang trong mắt mới tan đi, nhưng tiểu báo tử vẫn ngồi bất động luyện hóa nội khí thẳng đến khi ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa sổ thì luồng nội khí mới hoàn toàn luyện hóa. Toàn thân tiểu báo tử cũng ướt đẫm mồ hôi. Đúng là không dễ dàng. Dẫn đạo nội khí vận hành một vòng chu thiên trong ngoại đan nghe thì thấy dễ dàng, nhưng quá trình này chính là cứng rắn đả thông một hệ thống thông đạo mạch lạc so với đả thông kinh mạch trong cơ thể còn khó khăn tỉ mỉ hơn nhiều. Bởi vậy khi lần đầu tiên vận hành nội khí cho ngoại đan thì đối với tất cả võ giả tu luyện ngoại đan đều là một quá trình vô cùng đau khổ. Không ai không trải qua vô số lần thất bại mới có thể thành công. Ngay cả tiểu báo tử có hỏa hồng tinh cũng phải thất bại 3 lần mới có thể thành công. Ai, mệt chết ta. Tiểu báo tử duỗi lưng nhìn sắc trời bên ngoài. Nên ngủ một giấc lấy lại sức đã. Vương xà bảo ta đi Trung Hòa quận thành, nhưng cái vũng nước đục đó quá sâu, ta vẫn nên kiềm chế một chút a. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử liền nằm xuống chuẩn bị cho một giấc ngủ thoải mái. Ưu thế lớn nhất của ngoại đan là không cần phải lo lắng về khả năng thừa nhận nội khí của tài liệu ngoại đan, cho nên tu luyện ngoại đan sẽ nhanh hơn bản thân tu luyện rất nhiều, cũng không hề gặp phải bình cảnh, hơn nữa cũng không có tạp niệm, cho nên tốc độ lại càng nhanh. Vương xà muốn tiểu báo tử trong vòng 1 năm tăng tu vi lên tới lục phẩm không phải là không có đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, tuyệt thế tài liệu luyện ngoại đan. Hạ, Thiên Long Thần Sơn, hạ nói cùng kỳ quái. Vừa rồi tiểu báo tử mệt mỏi đến cực điểm, nhưng khi nằm xuống giường lại không thể nào ngủ được. Chỉ cảm thấy mỗi lần hô hấp đều có sự tương liên với ngoại đan. Trong đầu hiện lên tình huống nội khí lưu trì ẩn trong cơ thể và cả trong ngoại đan. Đợi đã. Bỗng nhiên trong đầu tiểu báo tử hiên lên một ý niệm quỷ dị. Ngoại đan này chỉ là một thứ chỉ biết tu luyện. Nếu ta có biện pháp để cho nó liên tục không ngừng tu luyện, như vậy thì ngoại đan này không phải là một cái động cơ tu luyện vĩnh viễn hay sao? Hơn nữa nó là một vật chết nên không hề biết mệt mỏi, chỉ cần thiên địa chi khí còn thì nó sẽ còn tiếp tục tu luyện. Không biết khi ngày đêm đều tu luyện thì sẽ có kết quả thế nào. Ý nghĩ này đối với những người khác chính là một suy nghĩ viễn vông, nhưng đối với tiểu báo tử không phải không có khả năng thành công. Muốn làm được điều này thì chỗ khó khăn nhất là làm sao để cho nội khí bên trong ngoại đan không ngừng vận chuyển. Giống như khi bản thân tu luyện phải cần thổ nạp. Thổ nạp đây không phải là hô hấp. Trong khi tu luyện cần phải bình tâm tĩnh khí, dựa theo phương pháp tu luyện của công pháp mà từng bước tiến lên. Tiểu báo tử hiện tại mặc dù đã sơ bộ luyện chế thành ngoại đan, nhưng nếu muốn nội khí bên trong ngoại đan vận chuyển vẫn cần hắn dùng chính nội khí của bản thân dẫn đạo mới được. Nếu không thì nội khí ngoại đan không khác gì nội khí cứ chìm trong đan điền, tán phát trong kinh mạch không thể tự động vận chuyển được. Mà tiểu báo tử lại muốn cho nó tự động vận chuyển, điều này nói dễ vậy sao? Đối với người khác thì đối với cách nghĩ này chỉ có thể cười cười mà thôi. Còn tiểu báo tử thì sao? Tiểu báo tử nghĩ tới khỏa hắc sắc huyền hòa như hạt đậu nành trong đan điền, nó giống như tự hành vận chuyển, tự động thổ nạp thiên địa nguyên khí. À không đúng, là thổ nạp nguyên khí trong cơ thể của tiểu báo tử. Nếu như ta có thể tinh tường quy luật vận hành của khỏa hắc hỏa viêm này thì... À không, ta không cần phải làm phức tạp như vậy. Ta chỉ cần đưa một tia hắc hỏa đến bên trong ngoại đan không phải là được sao? Giống như quyền ý của ta không phải cũng phân ra một tia hắc hỏa sao? Dù sao hắc hỏa này cũng chính là thứ ở trong cơ thể của đầu cá trạch kia. Tiểu báo tử tuy không phải là người có phong cách làm việc chớp nhoáng, nhanh chóng nhưng khi gặp phải việc có lợi thì luôn rất quyết đoán. Cho nên, khi ý niệm quái dị kia vừa xuất hiện thì tiểu báo tử lập tức muốn nếm thử. Mới đầu cũng không thuận lợi bởi vì hắn chỉ mới sơ luyện thành ngoại đan nên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Nhưng khi tách ra một tia hắc hỏa dẫn vào trong ngoại đan lại không mấy khó khăn, tiểu báo tử cũng hiểu được sở dĩ thuận lợi như vậy là do hắc hỏa nguyên bản cùng với khối ngoại đan này là cùng một thể. Trên thực tế, nếu như không phải tu vi nội khí của tiểu báo tử đã bước vào tam phẩm thì chỉ sợ ngoại đan sẽ hút sạch hắc hỏa trong đan điền của hắn. Khi tia hắc hỏa kia tiến vào bên trong ngoại đan thì bề mặt của nó thoáng chớp động một chút, màu sắc cũng trở nên biến hóa. Hắc quang bên ngoài thoáng ảm đạm xuống một ít, nội liễm vào trong phảng phất như biến thành một cái lỗ đen vô tận hấp thu ánh sáng xung quanh khiến cho không gian xung quanh nó trở thành một khu vực hoàn toàn tối tăm. Tiểu báo tử thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng có chút thấp thỏm. Cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không cách nào làm cho hắc hỏa trong ngoại đan vận chuyển như trong đan điền hắn. Sau khi thử đi thử lại vài lần, rốt cuộc tiểu báo tử cũng tạm thời bỏ cuộc. Muốn làm được thì phải đối với sự vận hành của nội khí và hắc hỏa phải nắm chắc. Nếu không có hỏa hồng tinh trợ giúp thì rất khó thành công. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử dứt khoát thu ngoại đan lại nhắm mắt ngủ thẳng cẳng đến sáng ngày thứ hai khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh lại. Thật sự hắn cũng chưa muốn tỉnh dậy nhưng do tiểu nhị ở ngoài cửa gọi nên hắn mới tỉnh. Lúc này, tiểu báo tử cũng không vội vàng trở lại Trung Hòa quận thành. Coi dù có lập tức trở lại thì trong đầu hắn còn đang vướng mắc trì ện ngoại đan nên cũng không thể nào tĩnh tâm hành sự được. Để cho tiểu nhị dọn đồ ăn hôm qua vương xà đã gọi. Sau đó gọi một bàn đồ ăn khác và cho tiểu nhị mấy lượng bạc nhờ hắn mua dùng một bộ quần áo sạch sẽ và chuẩn bị ít nước ấm rồi ăn một bụng thật no mới dừng lại. Sau khi tắm rửa thay một bộ quần áo mới, tiểu báo tử liền cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào. Hôm qua khi luyện ngoại đan tiểu báo tử đã tốn không ít tinh lực, hiện giờ đã được bồi bổ thỏa đáng. Nhờ tiểu nhị thu dọn bàn thức ăn xuống, tiểu báo tử lại đóng cửa phòng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu ngoại đan. Lúc này không giống tối hôm qua. Sau khi ngủ một giấc thoải mái và ăn no bụng, tiểu báo tử đã có thể tiếp tục sử dụng hỏa hồng tinh. Có hỏa hồng tinh trợ giúp, hiệu quả tự nhiên khác nhau rất lớn. Ngoại đan cùng với bản thân tiểu báo tử liên hệ mật thiết, hoặc có thể nói là thuộc về nhất thể, tương đương với một cái phân thân của hắn. Cho nên rất nhanh tiểu báo tử đã có thể nội thị vào bên trong ngoại đan. Đến lúc này tiểu báo tử mới nhìn rõ, tia hắc hỏa hôm qua hắn phân ra đang lẳng lặng phiêu phù ở chỗ giữa hai hốc mắt của ngoại đan, chính là vị trí của mi tâm. Đoàn hắc hỏa này đang nhẹ nhàng rung động, mà nội khí thanh ngọc càn nguyên cũng vì nó mà nhiễm một tia khí tức nóng bức. Hiển nhiên thanh ngọc càn nguyên nội khí cũng giống như nội khí trong cơ thể tiểu báo tử đã bị hắc hỏa luyện hóa qua một lần nên mới vậy. Chỉ khác nhau là đám hắc hỏa này không giống như ở trong đan điền tiểu báo tử có thể chậm rãi tự động thu nạp. Bỗng nhiên, trong lòng tiểu báo tử khẽ động, một cảm giác kỳ quái đột nhiên hiện lên. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng nội khí của hắn đã vô ý thức tự hành động, đầu ngón tay run lên. Một luồng nội khí từ đầu ngón tay hắn tiến vào trong ngoại đan, hướng thẳng đến đoàn hắc hỏa kia. Oanh! Trong tai tiểu báo tử phảng phất như nghe được một tiếng vang nhỏ,

tiểu báo tử đã buông tha giấc mộng như hoa trong nước kia, toàn tâm toàn ý ngưng luyện quyền ý của mình hiện tại. Vương xà muốn tiểu báo tử ngay sáng hôm sau lúc hắn rời đi sẽ đi tới Trung Hòa quận thành, nhưng tiểu báo tử lại ngốc ở trong cái trấn nhỏ này tới 3 ngày rồi mới thản nhiên khởi hành đi tới Trung Hòa quận thành. Thứ nhất là vì tiểu báo tử cần củng cố lại cảnh giới của mình, bất kể là quyền ý hay là ngoại đan và tu vi tam phẩm đều cần phải củng cố. Tu vi đạt đến tam phẩm về sau thì hắc hỏa bên đã hoàn toàn dung hợp thành một thể với nội khí, khiến cho cửu long thần hỏa nội khí ẩn chứa tính ăn mòn rất mạnh, mới đầu tiểu báo tử còn chưa thích ứng được. Thứ hai cũng vì một chút lòng tự tôn của hắn. Hắn nghĩ vương xà muốn hắn sáng ngày thứ hai rời đi là hắn phải làm theo sao? Ta thích ở lại thêm vài ngày thì sao chứ? Xác thực, hắn ngây ngốc suốt 3 ngày này vương xà cũng không thể biết được hắn làm gì, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy nhàm chán, lại sợ bị chậm trễ nên khi cảm thấy tâm lý đã cân đối thì cũng thấy đã tới lúc nên rời đi. Trên đường đi so với lúc hắn đến náo nhiệt hơn nhiều. Có người từ hướng Trung Hòa quận thành chạy nạn tới, cũng có quan quân cùng các nhóm nhân mã thân mang đao kiếm hướng tới Trung Hòa quận thành chạy đi. Thế giới này, võ công rất được xem trọng cho nên trong chiến tranh các cao thủ có võ công cao cường là không thể thiếu được. Thậm chí nhiều khi triều đình và quân đội còn muốn mượn dùng lực lượng của những người trong võ lâm này. Chỉ là so với quân đội thì người trong võ lâm rất khó quản lý. Nhưng nhiều năm trôi qua triều đình cũng đã dần hình thành một cơ thể hữu hiệu để an bài những người trong võ lâm đến tham gia chiến tranh. Đầu tiên là ban thưởng, điều này là khẳng định phải có, lập công là được thưởng. Đây là một việc thiên kinh địa nghĩa, cho dù những người võ lâm này tới tham gia chiến tranh chủ yếu là vì một bầu nhiệt huyết muốn giúp ích cho quốc gia thì triều đình cũng không thể không bỏ cái gì ra để khen thưởng được. Nếu không chẳng phải sẽ làm cho nhân tâm của những người võ lâm này chết đi sao? Sau này khi lại có chiến tranh thì ai còn muốn tới giúp đỡ ngươi? Bởi vậy phải có phần thưởng, mà còn phải là trọng thưởng. Thứ hai là tập trung quản lý. Người trong võ lâm không thể so với quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện được. Bọn họ đã quen tự do, mặc dù bản thân võ công cao cường rất có giá trị nhưng lại không có kỷ luật. Mà kỷ luật chính là tố chất quan trọng nhất trong quân đội. Một quân đội không có kỷ luật là không thể nào chiến đấu. Cho nên trên thế giới này, những người trong võ lâm chỉ cần nguyện ý ra trận giết địch thì sẽ được an bài tập trung lại một chỗ tạo thành một doanh gọi là võ doanh. Trong quân đội của mỗi quốc gia đều có một võ doanh. Bên trong toàn là người của võ lâm. Thành viên của võ doanh cũng không cố định. Mỗi khi chiến tranh chấm dứt đều có rất nhiều người rời đi, đến khi lần chiến tranh tiếp theo bắt đầu lại sẽ có rất nhiều người trong võ lâm tiến vào. Võ doanh cũng gần như tính chất của một đoàn lính đánh thuê, mỗi người đều có mục đích khác nhau, một số là người cực kỳ yêu nước tham gia vào, đại đa số là vì muốn trở nên nổi danh, còn có một số người đặc thù bởi vì bọn họ đều là tội phạm bị triều đình truy nã, từ đạo tặc, hái hoa tặc, thổ phỉ. Họ muốn tiến vào võ doanh mục đích là để rửa sạch tội danh của bản thân. Đây cũng là một công năng khác của võ doanh. Chỉ cần những nhân sĩ giang hồ võ lâm có chút không sạch sẽ nhưng có thể lập đủ quân công trong võ doanh thì hết thảy tội danh trước kia đều có thể xóa bỏ. Có rất nhiều cao thủ võ lâm muốn rửa tay gác kiếm cũng dùng phương pháp này để phân định giới hạn. Đây cũng xem như một cái luật bất thành văn trên giang hồ. Sẽ không có ai đi truy cứu được cả võ lâm công nhận. Đương nhiên, nói không truy cứu chỉ là không công khai mà thôi. Nếu người ta bí mật tìm ngươi trả thù thì sao? Vậy thì phải tự dựa vào bổn sự của ngươi rồi. Từ trước đến nay đã có không ít người sau khi chậu vàng rửa tay mà vẫn bị người ta thành công diệt sát. Nhưng ít nhất người đã có thể rửa sạch tội danh ở trong võ doanh thì cho dù lúc trước ngươi có là thiên đại ác bá quanh năm sống chui rút trong hang sâu cũng có thể đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Võ Doanh, Thiên Long Thần Sơn. Hạ, trong võ doanh tất nhiên cũng có người quản lý, mà người quản lý chỉ có một người gọi là doanh quản. Mỗi một vị doanh quản đều là cố định, vì họ là người triều đình hoặc là người trong quân đội. Lai lịch của những người này cũng rất phức tạp, có người là xuất thân từ các tông môn đại phái, có người người trước kia là một cao thủ võ lâm đã rửa tay gác kiếm, cũng có cao thủ nhất đẳng của quân đội. Đủ mọi loại người nhưng có một điểm thống nhất là những người này tu vi ít nhất phải đạt tới đoán cốt giới tứ phẩm. Chỉ có thực lực như vậy mới có thể áp đảo được đại đa số các anh hùng hào kiệt kiệt ngạo trong võ lâm. Dù sao, trong võ lâm giang hồ thì lấy thực lực vi tôn, nếu thực lực ngươi không đủ thì cho dù người dựa vào chức vị doanh quản áp chế được bọn họ nhưng lại không thể khiến họ tâm phục khẩu phục nên sẽ ngấm ngầm gây phiền toái cho người. Nói đơn giản nếu như trong doanh có hai gia hỏa đánh nhau, ngươi bảo bọn họ dừng tay nhưng họ không dừng thì phải làm sao? Tất nhiên là phải dùng vũ lực cưỡng ép họ tách ra. Nhưng nếu thực lực của hai người này đều mạnh hơn ngươi thì sao? Lúc đó ngươi cũng chỉ có thể dương mắt ếch ra mà nhìn. Cứ như vậy cho dù người ta không nói gì ngươi nhưng ngươi ở trong võ doanh cũng chắc khác gì bù nhìn. Cho nên ở trong võ doanh, chỉ có người có võ nghệ cao cường mới có thể đảm nhiệm vị trí doanh quản. Đương nhiên, cho dù doanh quản có võ nghệ cao cường tới mức nào, nắm giữ võ doanh khổng lồ ra sao thì ngươi cũng không có được quyền lợi hoàn toàn thống lĩnh cả võ doanh mà phải nghe theo lệnh của lĩnh quân chủ tướng. Chủ tướng cho ngươi đi hướng đông thì ngươi phải đi hướng đông, muốn ngươi đi về phía tây thì phải đi về phía tây. Ngẫu nhiên cũng sẽ có ngươi quyền quyết đoán khi lâm trận nhưng lúc bình thường tuyệt đối sẽ không cho người bao nhiêu quyền lực. Hiện tại Trung Hòa Quân Thành đã bị Báo Hòa Giáo chiếm lĩnh, là một quận của Càn Châu ở trong nội địa Đại Tấn Quốc. Phát sinh sự việc như vậy thì đương nhiên không thể nào bỏ lơ được. Cho nên khi Trung Hòa Quận Thành vừa bị chiếm hạ thì cả Đại Tấn liền động. Ngày thứ ba sau khi Trung Hòa Quận Thành bị chiếm thì đã bị quân đội của Đại Tấn bao vây vòng trong vòng ngoài chật như nêm cối. Trong Đại Tấn Đế Quốc, Trung Hòa Quận Thành chi là một cái thành nhỏ nhưng lại nằm trong nội địa Đế Quốc lại không có bao nhiêu quân đội, thành trì cũng không có sông Hào bảo vệ. Dựa vào những điều này thì bên trong có khoảng 5.000 binh lính cũng đã không ít, chỉ cần phân phối chuẩn binh lực là có thể đánh hạ được. Nhưng không ngờ, liên tiếp vài ngày mà quân đội của Đại Tấn lại tổn thất thảm trọng dưới tay của đám người Bái Hòa Giáo trong thành. Đương nhiên, tổn thất nhưng không phải không có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất là biết được địch nhân trong thành không nhiều lắm, nhưng lại có không ít cao thủ võ lâm, trong đó có hơn 10 người tu vi đạt tới tam phẩm. Cái này cũng không có gì, nhưng tôn giả trẻ tuổi nhất của Bái Hòa Giáo là Tiểu Minh Vương cũng đang ở trong thành. Hắn là một bát phẩm cường giả A. Tu vi đạt tới bát phẩm đã hoàn toàn có thể bỏ qua ưu thế về nhân số. Bởi vậy, sau khi tin tức này được xác nhận thì chủ tướng là Lý Nguyên quyết đoán thu tay lại bao vây Trung Hòa Quận Thành chật như nêm cối chậm rãi đợi hậu viện. Đồng thời còn phái binh cầu viện lên triều đình, nói giỡn sao, hắn tuy là chủ tướng, bên người cũng có cận vệ cao thủ nhưng bên đối phương lại có bát phẩm cường giả. Người ta muốn ám sát ngươi không phải dễ dàng sao? Bởi vậy trong mấy ngày chờ đợi viện quân này, tâm tình của hắn phi thường không tốt, có thể nói là một ngày dài như một năm. May mắn là đợi đến ngày thứ năm thì viện quân cũng là đảm bảo lớn nhất của hắn đã tới, bởi vì người tới chính là Vương Xà. Hết thảy những điều này đều là tiểu báo tử trên đường đi từ trong miệng người võ lâm biết được. Đám Bái Hòa Giáo này rốt cuộc là muốn làm gì? Đột nhiên lại đi đánh chiếm một cái tiểu thành như Trung Hòa Quận Thành làm gì? Nơi này cũng không phải yếu địa chiến lược trọng yếu gù, cũng không phải là trọng thành, vậy mà lại chiếm cứ hơn 10 ngày còn để cho nhiều cao thủ tụ thử trong thành như vậy. Tập hợp những điều này lại thì có lẽ bọn chúng đang muốn tìm thứ gì đó rất quan trọng ở trong thành. Đúng vậy, bọn chúng rất có thể là đang tìm vật gì đó, hơn nữa còn là vật rất trọng yếu. Nếu không thì bọn chúng cũng không cần chịu tổn thất lớn như vậy mà tới chiếm lĩnh một cái thành không có chút quan trọng gì như vậy. Trong đại doanh của quân Đại Tấn, chủ tướng Lý Nguyên nhìn về phía Trung Hòa Quân Thành đang được phòng thủ kiên cố kia, kiên định nói, cho nên, chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Mỗi một ngày qua đi là bọn hắn càng tiếp cận mục tiêu gần hơn. Nếu tiếp tục như vậy thì cho dù cuối cùng chúng ta chiếm được thành cũng chẳng khác vì vô công. Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, sau cùng rơi lên người Vương Xà vẻ mặt tuấn tú ngồi bên cạnh đang vung vẩy cây quạt, hỏi, Vương thủ tọa, theo ngươi thì thế nào? Vương xà cười cười, xếp quạt lại, nói, lần này ta tới đây là nghe theo sự điều khiển của tướng quân, nếu có truy hệnh gì thì tướng quân cứ phê. Cho nên, tới nay, trong nội tâm hắn rất mâu thuẫn, hắn vừa hy vọng vương xà nhanh tới để đảm bảo được an toàn của bản thân, lại sợ khi vương xà đến đây lại cậy vào võ công cao cường không nghe theo điều khiển của hắn. Hiện tại thấy vương xà hợp tác như vậy thì vô luận là thật hay giả vờ hắn cũng hết sức thoải mái. Thủ tòa quá lời rồi, Lý Nguyên ta có tài đức gì mà có thể ra lệnh cho thủ tòa chứ? Ngày mai ta sẽ xua quân tấn công, đến lúc đó kính nhờ vương thủ tòa thủ tại trung quân, chờ khi tên tiểu minh vương xuất hiện là được. Dù sao ở đây chỉ có mỗi vương thủ tòa ngươi có thể đối phó được với hắn. Vương xà gật gật đầu, đứng dậy hướng về Lý Nguyên hơi khom người, nói, vương xà lĩnh mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, lần đầu ra trận lập công, thượng, Thiên Long Thần Sơn, hạ. Lúc tiểu báo tử tới Trung Hòa quận thành thì chàng chiến đấu giữa hai bên đã khí thế ngất trời. Có câu nói, binh qua một vạn nhìn khiếp nhân tâm, binh qua 10 vạn bao phủ thiên địa. Vốn Trung Hòa quận thành nho nhỏ như thế này không thể nào có động tĩnh lớn đến như vậy. Mấy ngàn người của Bái Hòa giáo dựng cờ tạo phản, phái một ít binh lính tới trấn áp là cũng đủ rồi. Nhưng ai ngờ triều đình chỉ trong một thời gian ngắn đã triệu tập tới 10 vạn đại quân, càng không nghĩ đến, qua mấy lần công thành lại chịu tổn thất thảm trọng, không công mà lui. Những điều này đều ra ngoài dự đoán của mọi người. Mà những điều này cũng không phải thứ mà tiểu báo tử cần bận tâm. Khi hắn vừa tới bên ngoài Trung Hòa quận thành liền tiến cửa vào võ doanh.